Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 513, từ trên trời giáng xuống chiêu thức. Lâm Phi Phàm vốn cho là, Miêu Tiểu Lệ cũng kém không nhiều liền là có thể đối phó một cái thôn thiên hống lực lượng. Nhưng không nghĩ tới, nàng một bên chính mình đối phó thôn thiên hống, lại còn có thể điểm cho mình dư thừa lực lượng. Này liền có chút thần kỳ. Chẳng lẽ nói, kỳ thật Miêu Tiểu Lệ tích chứa lực lượng mạnh phi thường, lại chỉ là thi không thả ra được sao? Cửu Lôi Tôn giả cùng thôn thiên hống lúc này trong lòng vô hạn lo lắng. Bởi vì bọn hắn đều đã thấy Thải Điệp Thánh Hắc Nương Tử cùng với Aleria. Không hề nghi ngờ, nếu như các nàng ba cái gia nhập chiến đoàn, bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì lý do thắng được tới. Làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Trốn được sao? Hay hoặc là, liều một phen? Nhưng vào lúc này, Kim Quang Hành giả thanh âm xuất hiện tại hắn nhóm hai người trong lỗ tai. Hai vị, hiện tại các ngươi phải sống sót. Chỉ có một con đường. Cái kia chính là giết Lâm Phi Phàm. Ta sớm đã suy tính ra để cho các ngươi có thể đủ tất cả thân trở ra phương pháp. Mà phương pháp này tiền đề, liền là giết Lâm Phi Phàm. Chỉ cần không có Lâm Phi Phàm cái này quấy nhiễu tồn tại, ta mọi vật thôi diễn đại pháp liền sẽ không mất đi hiệu lực. Ngươi còn có mặt mũi nói với chúng ta lời nói? Cửu Lôi gầm thét, ngươi xem, đối mặt cường địch như thế ta đến bây giờ đều không chạy trốn. Đủ để đã chứng minh thành ý của ta. Quyết định ngươi tại các ngươi. Nếu như các ngươi có thể giết Lâm Phi Phàm, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết bước kế tiếp làm như thế. Kim Quang Hành giả lời nói xong. Khốn nạn, lưu cho Cửu Lôi Tôn giả cùng thôn thiên hống thời gian không nhiều. Bọn hắn căn bản không có lựa chọn tốt hơn. Lúc trước bọn hắn cái hố Miêu Tiểu Lệ một lần kia là sớm làm xong chu đáo chuẩn bị. Hơn nữa còn là tại Miêu Tiểu Lệ trước tiến vào trong trận pháp. Mà hiện tại bọn hắn vội vàng ứng chiến. Thậm chí ngay cả một cái Miêu Tiểu Lệ đều đánh không lại. Nếu như lúc này ai hô một câu, cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, cùng tiến lên, loại hình, vậy bọn hắn tuyệt đối chết chắc. Thôn Thiên, ngươi hiện nguyên hình, dùng ngươi một kích mạnh nhất, khiến cho Miêu Tiểu Lệ đem hết toàn lực ngăn cản ngươi. Không cách nào cho Lâm Phi Phàm cung cấp càng nhiều lực lượng. Ta thừa cơ giết Lâm Phi Phàm. Cửu Lôi Tôn giả nói với Thôn Thiên Hống. Tốt, Thôn Thiên Hống lập tức hiện ra nguyên hình. Đó là một đầu trăm thước cao tấn mãnh long. Cái kia tấn mãnh long kéo ra miệng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Thôn Thiên, miệng lớn trong nháy mắt đem Miêu Tiểu Lệ cắn. Thôn Thiên mỗi một cây trên hàm răng đều mang phức tạp phù văn. Trong miệng càng là phun ra vỡ nát hết thảy khí tức. Khốn nạn, cùng ta chơi cái này. Miêu Tiểu Lệ một tay chống đỡ Thôn Thiên Hống miệng lớn, cái tay còn lại toàn lực ngăn cản khí tức kia. Mà gần như đồng thời, Cửu Lôi Tôn giả đã cảm nhận được Lâm Phi Phàm lực lượng giảm xuống. Ngay tại lúc này, hóa thân lôi nhanh chóng. Đó là Cửu Lôi Tôn giả mạnh nhất một kích. Dùng toàn thân hóa thành chí mạng lôi đình. Đối với địch nhân tạo thành trên diện rộng nhất độ tổn thương. Thuộc về đả thương người 1000, tự tổn 800 kỹ năng. Nhưng thắng ở uy lực vô cùng to lớn, liền xem như cẩn thận như hắn, lúc này cũng biết không có thể lại có giữ lại chút nào. Hắn nhất định phải đem Lâm Phi Phàm đánh giết, triệt để đánh giết, vô luận hắn là ai, là hướng dẫn du lịch, là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ, cũng hoặc là cái gì thế giới người cứu vớt, này cũng không cần gấp, hắn phải chết, nguy rồi, gà mờ, Miêu Tiểu Lệ cao giọng hô. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, nguyên bản không có ý định dùng chiêu này, nhưng không có biện pháp. Nói xong, hắn giang hai tay, sau đó nhẹ nhàng đem chính mình tư nhân không gian mở ra một đường nhỏ. Oanh, tinh khiết linh khí trong nháy mắt liền đem Cửu Lôi Tôn giả phân giải. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, lại đưa tới toàn bộ huyền giới rung động. Vô số đại năng lão quái đều ngừng chuyện của bọn hắn, kinh ngạc nhìn bên này, bởi vì liền trong khoảnh khắc đó chỗ bộc phát ra linh khí, dù cho tại huyền giới rìa đều có thể cảm nhận được. Tại Lâm Phi Phàm tư nhân trong không gian đút lấy 9 cái linh tộc người thân thể. Mỗi một cái thân thể đều ủng có thần cấp linh khí dự trữ. Mặc dù thân thể bọn họ một mực hết sức ổn định. Nhưng đối bọn hắn tới nói. Cho dù là cực kỳ nhỏ linh khí tràn ra ngoài cũng là chí mạng. Ít nhất Lâm Phi Phàm tư nhân trong không gian chậm chậm nhiều hơn đồ vật đều đã biến thành bột phấn. Này cũng cho Lâm Phi Phàm một cái mới kỹ năng chiêu thức. Đồng thời cũng là xa xỉ nhất kỹ năng siêu chiêu thức. Linh khí tuôn ra, không sai, liền như là tên một dạng. Hơi đánh mở tư nhân không gian một chút khe hở. Đem bên trong cao áp linh khí phun ra một chút. Kết quả mạnh như cửu lôi tôn giả trong nháy mắt liền vẫn lạc. Thật đáng sợ, nói thật, lần thứ nhất thấy thời điểm. Liền Lâm Phi Phàm chính mình cũng hù dọa. Hắn vừa mới về trở lại địa cầu thời điểm. Từng còn mở ra một lần tư nhân không gian. Lúc kia mặc dù cũng cảm thấy linh khí tràn ra ngoài. Cũng là nhưng không có kinh tâm như vậy động phách. Kết quả lần này, bọn hắn mới vừa tiến vào huyền giới. Lâm Phi Phàm liền không kịp chờ đợi mong muốn móc ra một cái linh tộc thân thể. Mong muốn cho Miêu Tiểu Lệ khoe khoang chính mình như thế nào khống chế một cái thần cấp thân thể. Kết quả vẻn vẹn chỉ là mở ra một cái khe mà thôi. Tạo thành tổn thương liền dọa sợ hiện trường tất cả mọi người. Lâm Phi Phàm lập tức vui sướng quyết định đem một chiêu này coi như chính mình đòn sát thủ. Thế là, đáng thương cửu lôi tôn giả đã biến thành một chiêu này a cái thứ nhất tế phẩm. Mắt thấy Lâm Phi Phàm dây cửu lôi tôn giả. Chỉ nghe được bên kia phịch một tiếng, thôn thiên hống một lần nữa hóa thành hình người, cùng Miêu Tiểu Lệ mặt đối mặt đứng ở nơi đó. Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười lạnh, lộ ra một đôi đáng yêu nhỏ răng nanh. Hôm nay, ta muốn ăn nướng thằn lằn. Thôn thiên hống biểu lộ càng thêm dữ tợn, khóe miệng của hắn run lên, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta có thể như vậy ngồi chờ chết sao? Miêu Tiểu Lệ cười. Có kỹ năng gì, đều vung ra tới, chỉ thấy thôn thiên hống gầm lên giận dữ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay hơn ngàn mét không trung, đột nhiên hai đầu gối uốn lượn, thẳng đến Miêu Tiểu Lệ liền vọt xuống tới. Đây chẳng lẽ là thái quyền chiêu thức bên trong lên gối? Có thể nhảy cao như vậy làm cái gì? Lâm Phi Phàm càng thêm nghi hoặc, xa xa hô, Tiểu Lệ tỷ, phải cẩn thận a. Miêu Tiểu Lệ hừ một tiếng, chậm như vậy chiêu thức, ta liền xem như Hoắc Kim cũng có thể ngăn cản. Thôn Thiên Hống trong nháy mắt hạ xuống, nổ tung kèm theo Thôn Thiên Hống tiếng gầm gừ cùng nhau truyền tới. Thật xin lỗi, Tiểu Lệ tỷ, ta sai rồi. Bụi mù bị thổi tan, Thôn Thiên Hống đã ném ra tới bán kính mấy cây số hố to. Ở trung ương, Miêu Tiểu Lệ phía trước. Thôn thiên hống hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu người khấu trừ trên mặt đất, cái mông cao cao mân mê. Lâm Phi Phàm khóe mắt run lên, lại là nhận sợ, còn làm như thế có khí thế. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nhìn xem quỳ dạp xuống địch nhân trước mắt. Giơ chân lên hung hăng đạp ở trên người hắn. Ngươi, khí thế, đâu, thật xin lỗi, ta sai rồi, xin tha thứ ta đi. Ta vẫn còn con nít à. Thôn thiên hống hô. Hài tử ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi lớn bao nhiêu? Còn hài tử. Miêu Tiểu Lệ tiếp tục đáp. Ta so với các ngươi đều nhỏ hơn nhiều à. Thôn thiên hống vội vàng nói. Bên này còn có cái không tới mà đứng ra hỏa đâu. Miêu Tiểu Lệ chỉ Lâm Phi Phàm. Tóm lại xin ngài nhất định phải tha thứ ta. Chỉ cần ngài có thể tha thứ ta. Bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Nếu như trên cái thế giới này có chuyện gì có thể làm cho Miêu Tiểu Lệ từ bỏ giết chết địch nhân của mình, ước chừng cũng chỉ có nhục nhã địch nhân rồi. Trên cái thế giới này sủng vật ngàn ngàn vạn vạn. Có thể các ngươi gặp qua khủng long sao? Tấn mãnh long, tên khoa học linh trộm long. Không nên bị công viên kỳ Jura lừa. Loại nào khủng long thể trọng ước chừng 20 cân tả hữu. Thân cao cũng liền đến đùi người mà thôi. Lúc này, đầu này khủng long bị buộc lấy một đầu dây chuyền xuất hiện ở trên đường thời điểm. Lập tức dẫn tới quần chúng vây xem. Video bùng nổ, vô số thôn thiên hống thuộc hạ đều âm thầm rơi lệ thần thương. Một đời cường giả ngã xuống, luân làm trong tay người khác sủng vật, sao mà bất hạnh vậy? Nhưng, ít nhất ta còn sống. Thôn thiên hống như thế tự an ủi mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.